ràng buộc, chương 21, gocchuyenaudio.com. Ngón tay thấm một chút nước, nhẹ nhàng lau qua đôi môi khô khốc, xoa nhẹ qua miếng băng gạc trên má. Huyền, uống chút nước đi được không? Cậu không ăn gì cả, lại không uống nước, tổn hại cho cơ thể lắm. Kỳ Dịch ngồi ở mép giường, nhìn Hàn Huyền Phi xoay đầu đi. Tôi bảo người nấu cháo thịt, cậu ăn một chút được không? Chỉ dựa vào truyền dịch là không được đâu, cậu còn không chịu ăn uống. Bụng sẽ không chịu nổi đâu. Sức khỏe của cậu yếu như vậy, dạ dày mà bị phá hủy nữa. Sẽ rất khó hồi phục đó, ăn một chút đi. Nếu không thì uống nước trước đi. Kỳ Dịch cẩn thận vuốt mái tóc của Hàn Huyền Phi, rất nhỏ tiếng khuyên nhủ. Hàn Huyền Phi ánh mắt thờ ơ, vốn không nhìn hắn, đối với lời nói của Kỳ Dịch cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Kỳ Dịch khổ sở không biết phải làm sao. Huyền xin lỗi, âm thanh của hắn rất thấp, hơi khàn, trước đây tôi thực sự rất hận cậu. Có lẽ cậu không biết, mùi vị bị người mình yêu nhất lừa dối là như thế nào. Khi biết được người mà mình yêu sâu đậm nhất, một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết, cảm giác đau đớn này khiến tôi không thể nào suy nghĩ. Đau lòng đến độ tôi cho rằng, tôi sẽ đau đến chết, lúc đó tôi thật sự đã giận đến điên rồi. Chết nhiều người như vậy, tung hoành sụp đổ rồi, mọi người bỏ lại nhà cửa mà trốn ra nước ngoài, ngay cả anh trai tôi cũng đã trả giá rất nhiều, xém chút đã vì tôi mà chết. Hơn nữa tất cả những việc này đều do người ta yêu nhất, tin tưởng nhất làm ra. Tôi yêu người đó như vậy, nhưng người đó luôn lừa tôi. Tôi thực sự không chịu nổi. Tôi hận đến độ chỉ muốn dùng cách tàn khốc nhất để giết cậu. Tôi muốn cho cậu hối hận. Hối hận đã đối xử với tôi như vậy. Nhưng tôi rốt cục vẫn không hạ quyết tâm được, tôi ép mình phải độc ác. Nhưng vẫn không thể, tôi rất đau khổ. Đau đến thật sự muốn chết đi. Kỳ Dịch ôm cứng Hàn Huyền Phi vào lòng, khẽ hôn lên tóc hắn. Xin lỗi, đã làm vậy với cậu. Tôi biết cậu rất hận tôi. Tôi không dám cầu xin cậu tha thứ cho tôi. Nhưng, tôi không thể để cậu chết. Tôi không thể nhìn cậu chết đi, xin lỗi. Kỳ Dịch cúi thấp đầu, ánh mắt đầy sự khổ sở nhìn Hàn Huyền Phi. Tôi rất yêu cậu, tôi cũng cho rằng, tôi đã động được cậu. Cậu cũng yêu tôi lúc tôi ôm cậu, nhìn đôi mắt của cậu, tôi cho rằng mình đã nhìn thấy tình yêu, rất sâu đậm, giống như tôi thấy rất hạnh phúc, tôi thường cảm ơn ông trời, cảm tạ đã hậu ái cho Kỳ Dịch tôi nhiều như vậy. Đem người mà tôi yêu thương nhất ban cho tôi, để tôi có thể ôm lấy hắn, để trong lòng hắn có tôi, nhưng tôi đã lầm rồi, tất cả những thứ này đều là giả. Một luồng khí nóng chạy đến cổ họng hắn, gần như xông tới đỉnh đầu, làm hắn không cách nào nói tiếp được. Hắn khó khăn áp chế nó xuống, nghiêng mặt đi, không muốn để Hàn Huyền Phi thấy nước mắt trong mắt mình. Hàn Huyền Phi nhắm mắt lại, nghĩ đến cậu vốn không yêu tôi, tim của tôi đau đến muốn chảy máu. Vừa nghĩ đến lúc hạnh phúc nhất của tôi và cậu, lúc kích tình nhất, trong lòng cậu đều đang hận tôi. Đang nghĩ cách làm sao để đưa tôi vào tù, thì tôi, không khống chế được nước mắt nữa. Đã rơi xuống rồi, tôi biết không thể trách cậu. Tất cả đều là do tôi tự tìm đến. Lúc bắt đầu chính là tôi đã cưỡng bức cậu. Cậu hận tôi cũng đúng, nhưng tôi thật sự rất yêu cậu. Tôi thật lòng đó. Trong phòng bệnh yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào không thể áp chế của Kỳ Dịch. Tôi thà rằng cậu một súng giết chết tôi, khi tôi đang ôm cậu. Khi tôi đang hạnh phúc nhất, đừng để tôi biết tất cả mọi chuyện, đừng cho tôi biết, sự dịu dàng của cậu đối với tôi đều là giả tạo. Huyền, tôi yêu cậu, tôi sẽ không tổn thương cậu nữa, tôi sẽ mãi mãi ở cạnh cậu, sức khỏe của cậu sẽ khỏe lại, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cậu sẽ đứng lên được. Mặt hắn đẫm nước mắt, liên tiếp hôn lên mặt Hàn Huyền Phi, cậu uống chút nước đi được không? Cậu vẫn không chịu ăn uống. Bác sĩ sẽ cưỡng chế ép thức ăn vào bụng cậu đấy. Cầu xin cậu uống nước trước đi. Có được không? Thấy Hàn Huyền Phi vẫn không có phản ứng, Kỳ Dịch do dự một lát, cầm lấy ly nước uống một ngụm, rồi cúi người xuống rót nước vào trong miệng Hàn Huyền Phi. Nước bị khớp hàm khép chặt ngăn cản, chảy xuống mặt, Kỳ Dịch vừa thương tâm vừa bất đắc dĩ. rơi nước mắt, nhìn biểu hiện lạnh như băng của Hàn Huyền Phi. Xin lỗi, hắn dùng âm thanh rất nhẹ nói bên tai Hàn Huyền Phi. Cẩn thận nhưng mạnh bạo bóp chặt khớp hàm của Hàn Huyền Phi mở ra. Rồi lại đút nước vào, nhưng Kỳ Dịch vừa buông ra, vẫn chưa kịp đứng thẳng lên, thì Hàn Huyền Phi đã đem toàn bộ nước bị ép uống phun lên mặt Kỳ Dịch. Vẻ mặt chán ghét nhìn Kỳ Dịch theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng không né tránh, hắn cúi thấp đầu, để mặt cho nước trên mặt từ từ chảy xuống. Qua rất lâu, hắn mới thì thào nói. Xin lỗi, hắn không dám đối diện với ánh mắt phẫn hận của Hàn Huyền Phi. Lê bước đi nặng nề ra khỏi cửa, gật gật đầu với những y tá chờ ngoài cửa, nhìn thấy bác sĩ đi vào phòng bệnh, Kỳ Dịch không có dũng khí vào cùng. Hắn vô lực ngồi bệt lên ghế chờ ngoài phòng, nghe thấy tiếng âm ỉ từ trong phòng truyền ra. Hắn bây giờ không thể nào nhìn thấy Hàn Huyền Phi chịu khổ nữa. Hắn từng thực hiện những khốc hình trên cơ thể Hàn Huyền Phi. Loại lăng nhục đó làm người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn hận tôi vĩnh viễn cũng không có được trái tim của hắn, vĩnh viễn cũng không có được. Một trận đau lòng kịch liệt làm Kỳ Dịch ôm chặt lấy mình. Phải xuất toàn lực ra mới không ở tại chỗ mà hòa khóc lên. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tim hắn như bị dao xuyên qua. Có lẽ, tim, thật sự bị đâm qua, chắc cũng sẽ không đau đớn như thế này. Sắp rồi, sắp phải cử hành lễ truy điệu cho những người đã chết. Lễ tế, nói là cái gì cũng không muốn nghĩ. Nhưng sao lại có thể không nghĩ? Những người đó vì tôi mà chết, những huynh đệ vì tôi mà chết. Chú Trung, tôi đã nói với ông ấy, tôi phải nuôi ông ấy đến già, để ông ấy an dưỡng tuổi già mỗi lần nghe thấy tôi nói như vậy. Ông rất vui, luôn cười ha ha nói Tiểu Dịch đã trưởng thành rồi, có thể nuôi chú Trung rồi. Chú Trung không sợ khi già không có cơm ăn, nhưng chú ấy chết rồi là vì tôi. Cuộc sống quá đau khổ rồi, có lẽ cái chết đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một cách nhân từ. Không phải nếm loại đau khổ tim như bị xé nát này. Không cần phải đối diện với ánh mắt oán hận của các huynh đệ. Nhưng, trên đời này không có đường đến suối vàng. Có thể để tôi đi cùng hắn. Con người chỉ có một đời này. Chết rồi, thì cái gì cũng không còn nữa. Tôi cũng sẽ không nhìn thấy hắn nữa. Sẽ không thể ôm hắn nữa. Cảm nhận được hơi ấm của hắn. Chỉ có sống mới có hy vọng. Mới có thể để tôi bù đắp cho hắn, mới có thể thấy hắn cười với tôi, để hắn hạnh phúc, tôi muốn ở cùng hắn, tôi không muốn buông hắn ra. Linh cữu đặt ở đây, thì Dương vừa đến Nhật Bản, chuyện đầu tiên là bí mật thuê một căn nhà, đem linh vị của những huynh đệ đã chết đặt vào đại sảnh. Còn hắn thì ở trên tầng trên, được biết chú Trung và người tài vụ đều chết cùng một lúc. Nên Kỳ Dương đem bài vị của họ cùng đặt trong phòng này. Lần này là vì Trần Cân Nghị đến Nhật Bản, Kỳ Dương quyết định cử hành một buổi tưởng niệm cho những huynh đệ đã chết. Để tất cả mọi người trong Tung Hoành đến bái tế, cả căn nhà được phủ khăn trắng, nhan khói nhàn nhạt nhẹ nhàng lượn lờ, giống như linh hồn đang bay, quân lấy luyến tiếc không rời đi. Kỳ Dương đứng giữa vòng hoa, nhìn năm cái linh vị trước mắt. Cổ họng như bị nghẹn lại, nước mắt đong đầy trong khuôn mắt, Tung Hoành sụp đổ rồi. Tâm huyết mười mấy năm của hắn, những người này đã theo hắn nhiều năm như vậy, những huynh đệ đồng sinh cộng tử, không còn quay lại nữa. Trong bầu không khí trang nghiêm, tiếng nức nở tràn ngập khắp phòng, gương mặt quen thuộc trên bức ảnh, mang theo nụ cười hoặc là e thẹn hoặc là phấn chấn. Nhìn những người bạn tốt của mình, những huynh đệ, Trần Quân Nghị đứng trước linh vị, nhìn nụ cười bừng bừng sinh khí của đệ đệ trong tấm ảnh. Vẫn không thể tin nổi, đứa em luôn tràn đầy sức sống, chạy nhảy tung tăng, đã mãi mãi đi rồi. Ca ca có lỗi với cậu, tôi không nên để cậu vào Tung Hoành. Tôi tưởng rằng tôi để cậu ở bên cạnh, thì có thể bảo vệ cho cậu. Nhưng tôi sai rồi, xin lỗi, lệ trên mặt lăn dài xuống. Hắn si dại nhìn đệ đệ trong tấm ảnh, biểu hiện rất nhu hòa cường cường, ca rất tiếc cửa mở ra, lại có người lần lượt đi vào, tiếng khóc trong phòng ngừng lại, hầu như tất cả mọi người đều nhìn người đó. Kỳ Dịch đem theo Lưu Minh Chí và mấy người, đi đến trước linh vị, lẳng lặng cúc cung ba cái. Ánh mắt của hắn quét qua những bức ảnh, lại rất nhanh mà chịu xuống. Đi đến trước mặt Trần Quân Nghị, thấp giọng nói, xin bớt bi thương. Trần Quân Nghị nghe thấy câu nói này, trên mặt lộ ra một nụ cười châm chọc, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Kỳ Dịch. Không biết Dịch ca bảo tôi làm mới có thể bớt bi thương. Kỳ Dịch khổ sở nhìn Trần Quân Nghị, nói không ra lời, xin lỗi. Rất lâu, hắn mới nghẹn giọng mà phát ra một chút âm thanh. Xin lỗi, Trần Quân Nghị lặp lại câu nói này. Nụ cười của hắn trở nên chua chát. Hắn xoay lại nhìn tấm ảnh Trần Quân Cường, nhìn nó cười rất sáng lạng với há. Hắn đâu, Hàn Huyền Phi cái tên khốn kiếp đó đâu rồi? Mang hắn đến đây, một người đàn ông lực lưỡng đứng ra, lau đi nước mắt, cao giọng nói, Lưu Minh Chí nhìn Kỳ Dịch sắc mặt trắng bệch, đi ra ngoài cửa, lát sau, hắn đẩy Hàn Huyền Phi vào. Hàn Huyền Phi biểu hiện lãnh đạm, hắn như không thấy mọi người trong phòng, không cảm thấy những ánh mắt thù hận đang nhìn lên người hắn. Chỉ thấy bức ảnh trước mặt, Dịch ca, anh định xử trí như thế nào? Những huynh đệ này đều là bị hắn hại chết, mọi người chúng ta cũng bị hắn hại đến có nhà mà không thể về. Cái gì xử trí làm sao? Một súng là xong việc, cáo tế cho vong linh của các huynh đệ. Đúng, nếu Dịch ca không thể xuống tay, thì để chúng tôi động thủ. Cậu cái tên hung thủ này, sao có thể ngồi trên linh vị được chứ? Cậu phải quỳ xuống trước những người bị cậu giết chết. Trong tiếng người xôn xao, đột nhiên có một tiếng quát nộ rất lớn. Một người đi đến phía trước, nắm lấy Hàn Huyền Phi đang ngồi trên xe lăn, thô bạo xô xuống đất. Lưu Minh Chí đứng ở một bên không biết có nên ngăn cản không. Trong do dự, Hàn Huyền Phi như một con búp bê vải đã bị người ta vứt xuống đất. Không có một chút sức chống cự, Kỳ Dịch thấy Hàn Huyền Phi bị đẩy ngã, vốn muốn đỡ hắn lên, nhưng hắn vừa đi được hai bước, đã dừng lại, không động nữa. Dịch ca, anh còn không nỡ giết hắn sao? Anh thích nam nhân xinh đẹp. Được, huynh đệ chúng tôi đều có thể tìm giùm anh. Phải đó, Dịch ca, tóm lại hắn đã tàn phế rồi. Toàn thân đều là sẹo, cũng không có gì hay cho anh chơi nữa. Kỳ Dịch đứng ở đó, mắt vẫn nhìn xuống đất. Hàn Huyền Phi không chút động đậy, không có phản ứng, âm thanh xung quanh dần dần yên ắng. Tất cả mọi người đều chờ câu nói của hắn. Kỳ Dịch cuối cùng cũng đem ánh mắt dán trên người Hàn Huyền Phi thu về. Xoay người đi đến trước mặt Trần Quân Nghị, nhỏ tiếng, tôi biết nên giết hắn. Để báo thù cho người chết nhưng hắn bây giờ tứ chi đều đã gãy rồi. Đã tàn phế rồi có thể nào xin các người tha cho hắn? Không, Trần Quân Nghị lập tức cắt ngang Kỳ Dịch. Hắn giết em trai của tôi. Giết nhiều người như vậy. Tại sao phải tha cho hắn? Hắn nói từng chữ một. Hai mắt đỏ lên nhìn Kỳ Dịch. Kỳ Dịch bị ngăn chặn nói không ra lời. Hổ thẹn cúi thấp đầu. Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, hắn muốn Hàn Huyền Phi, tôi biết, cho dù nói sao đi nữa, hắn đều đáng bị giết, không có lý do để tha chỉ là tôi vẫn còn yêu hắn, tôi không muốn hắn chết. Kỳ Dịch, cậu, Trần Quân Nghị giận đến mắt đỏ bừng lên, hắn đối xử với cậu như vậy, còn xém chút hại chết Dương ca, cậu còn yêu hắn, mấy người chúng tôi đã theo cậu mười mấy năm. Đều không hơn hắn một chút nào sao? Cậu uổng phí tôi vẫn xem cậu là đại ca. Cậu vốn không xứng. Lời nói của Trần Quân Nghị như cây chùy đánh vào lòng Kỳ Dịch. Làm hắn gần như đứng không vững. Gương mặt trắng bệch càng thêm trắng thảm. Hắn ngơ ngác đứng ở đó. Như một người chết, Trần Quân Nghị thấy Kỳ Dịch như vậy. Ngoài giận dữ, còn có một chút không nhẫn tâm. Hắn ngậm miệng, không nói lời nào nhìn Kỳ Dịch. Kỳ Dịch ngẩng đầu, cậu mắng rất đúng, tôi không có tư cách làm đại ca của các cậu, tôi không xứng, ngay cả làm huynh đệ với các cậu tôi cũng không xứng. Kỳ Dịch tôi đời này kiếp này có lỗi với những người đã chết. Có lỗi với các cậu, tôi sẽ lấy một nửa tài sản của mình ra, đưa cho người nhà của những huynh đệ đã mất tôi sẽ thoái lui khỏi Tung Hoành. Hắn không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người,